Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, toàn bộ diệt sát. Cổ Phong phóng lên tận trời, thân thể chi trong nháy mắt bị ngọn lửa nơi bao bọc. Thân thể tại bên trên bầu trời, cực tốc xoay tròn, như thế, hỏa diễm gào thét phía dưới. Đúng là biến ảo thành một đạo chừng 10 trượng độ cao hỏa diễm vòi rồng gió lốc. Vòi rồng gió lốc, tại thảo nguyên bên trên, không phải chưa từng xuất hiện, nhưng cái này bị ngọn lửa bao trùm hỏa diễm vòi rồng gió lốc. Hơn nữa là lấy lực lượng cá nhân sáng tạo ra, đám người lại là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, nham phong ánh mắt, đều là kịch liệt biến hóa. Vũ Quang, Hùng Kiêu, Hỏa Yêu Nam trong mắt cũng đầy là vẻ chấn động. Loại thủ đoạn này có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Chừng 10 trượng độ cao hỏa diễm vòi rồng gió lốc gào thét mà ra. Những nơi đi qua, hỏa diễm khuếch tán. Đây là cái gì? Không, không tốt, mau trốn, trốn a. Ngoặc kép chấm chấm, một số võ giả muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ kia, cũng đã không kịp. Cổ Phong biến thành hỏa diễm vòi rồng gió lốc trực tiếp chính là xông vào cái kia 36 cái. Tụ khí cảnh võ giả phạm vi bên trong. Những cái này tụ khí cảnh võ giả bất quá trong hô hấp, chính là bị ngọn lửa thôn phệ, kêu thảm liên miên bên trong, hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Không ít người vô ý thức thân thể hướng về sau thối lui. Đó cũng không phải là cấp thấp võ giả a, mà là 36 cái tụ khí cảnh võ giả, đúng là trực tiếp liền diệt sát. Đây là gì loại chiến lược? Đồng loạt ra tay, cái kia 7 cái khí biến cảnh võ giả bên trong một người. Lúc này giống to, lập tức, 7 thân thể người bên trên, đều là thần thổ bộ lạc đồ đằng ấn ký sáng lên. Tiếp một tầng tầng đất đen đúng là cực tốc nổi lên. Cái kia đất đen hội tụ phía dưới, đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một cái cao 3 trượng đen thổ cự nhân. 7 cái cao 3 trượng đen thổ cự nhân trực tiếp đem hỏa diễm vòi rồng gió lốc vây ở trong đó. Đồng thời đều là một quyền hướng lên hỏa diễm vòi rồng gió lốc oanh ra. Bành bành bành, lần này, màu đen thổ nhưỡng chính là từ 7 tôn đen thổ cự nhân trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Rất nhanh một mảnh màu đen tầng đất đem hỏa diễm vòi rồng gió lốc bao trùm. Bất quá sau một khắc, cái kia tầng đất nhiệt độ lên cao không ngừng. Cuối cùng dạn nứt, trực tiếp sụp đổ, hỏa diễm vòi rồng gió lốc, trực tiếp liền đem cái này 7 cái khí biến cảnh võ giả thôn phệ. Lần thứ nhất chém giết 36 cái tụ khí cảnh. Lần này, đúng là trực tiếp chém giết 7 cái khí biến cảnh. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này hắc lăng chiến lực, đến cùng đạt tới như thế nào độ cao a? Bên trên bầu trời, hỏa diễm vòi rồng gió lốc tán đi. Cổ Phong thân ảnh hiển hiện. Từ bầu trời bay xuống. Lúc này 5 cái đại điêu. 4 cái cự hùng. 6 đầu yêu mãng cũng là cùng một chỗ đánh tới. Những cái này dị thú thân bên trên. Đều có tụ khí cảnh võ giả ngồi ở hắn bên trên. Theo bọn hắn nghĩ Cổ Phong vừa mới một phen đại chiến. Chỉ sợ tiêu hao rất nhiều. Lúc này đồng loạt ra tay. Cổ Phong thua không nghi ngờ. Cổ Phong trong mắt lại là lãnh mang lóe lên. Lập tức bàn tay bên trên hỏa diễm hiển hiện. Lập tức hóa thành một cái hỏa diễm trường cung. Kéo cung phía dưới. Một cây hỏa diễm tiễn mũi tên chính là ngưng tụ mà ra. Cổ Phong hướng phía bên trên bầu trời một cái đại điêu. Kéo cung mà bắn. Siêu. Bành. Hỏa diễm tiễn mũi tên hóa vì một vệt sáng. Trực tiếp đem cái kia đại điêu đầu xuyên thủng. Xuyên thủng đồng thời, hỏa diễm khuếch tán. Cái kia đại điêu chừng dài hơn một trượng. Thân thể khổng lồ bị ngọn lửa bao trùm phía dưới. Cái kia ngồi ở hắn bên trên người cưỡi cũng bị tác động đến. Trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy. Từ bầu trời ngã xuống xuống lúc. Đã trải qua biến thành một điêu một người hai cỗ khét lẹt thi thể. Đáng chết. Vũ Quang sắc mặt kịch biến. Siêu siêu siêu, Cổ Phong lại là không có đình chỉ. 4 cái hỏa diễm tiễn mũi tên nhanh chóng hiển hiện. Lần nữa bắn ra, cái này 4 mũi tên, cực tốc mà ra dưới. đem 4 con khác đại điêu trực tiếp xuyên thủng. Trong nháy mắt, cái này 4 cái đại điêu tính cả hắn thượng vũ giả cũng là trực tiếp bị ngọn lửa nơi bao bọc. Rất nhanh từ bầu trời rơi xuống hóa thành khét lẹt thi thể. Tộc ta phi điêu, Vũ Quang sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này 5 cái đại điêu, mỗi một cái đối với phi điêu bộ lạc mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Mà bây giờ 5 cái đại điêu tính cả 5 cái tụ khí đại viên mãn võ giả. Vậy mà lần này liền tất cả đều chết. Cũng tại thời khắc này, Cổ Phong mới từ bầu trời tung bay rơi xuống đất. 5 cái đại điêu bị Cổ Phong bắn giết. Bất quá tại cái này mấy hơi thở ở giữa. Tộc trưởng đại nhân, cẩn thận, giờ phút này, thị lực tốt nhất Lạc Tiến. Lúc này kinh hô, siêu, giờ khắc này, 6 đầu yêu mãng, đã trải qua vọt tới Cổ Phong phụ cận. Cổ Phong sau lưng một đầu yêu mãng trực tiếp chui ra. Đem Cổ Phong thân thể kéo chặt lấy. Tiếp theo, mặt khác 5 cái yêu mãng cũng là không chút do dự. Cùng một chỗ chui ra, một đầu quấn ở một đầu bên ngoài. 6 đầu yêu mãng, đem Cổ Phong hoàn toàn quấn ở trong đó. Cổ Phong thân ảnh đều đã bị yêu mãng từng tầng quấn quanh thô to thân thể bao phủ. Hoa yêu nam lúc này cười nói. A, người ra cái này mấy đầu yêu mãng. Mỗi một đầu đều có 20 vạn cân quấn quanh lực lượng. Cái này 6 đầu yêu mãng quấn quanh lực lượng. Đã có 100 vạn cân trở lên. Cho dù ngươi là đồng bì thiết cốt. Cũng không cách nào ngăn cản. Lại người ra cái này yêu mãng. Thế nhưng là mang theo lân phiến ngăn cách. Không sợ hỏa diễm. Hô. Cũng tại lúc này. Đám người chỉ thấy cái kia 6 đầu yêu mãng quấn quanh phía dưới. Có ánh lửa hiển hiện. Tiếp lấy vô biên hỏa diễm trực tiếp gào thét mà ra. Ngao ngao ngao. 6 đầu yêu mãng thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa nơi bao bọc. Bọn chúng kêu thảm ở giữa. Lại cũng vô lực quấn quanh Cổ Phong. Trực tiếp 4 nhảy lên mà ra. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ Cổ Phong. Đứng ở đó. Hỏa diễm tiêu tán phía dưới. Cả người không có nhận đến nửa phần tổn thương. Người cái kia đồ đằng lực lượng. Không có khả năng vô hạn thi triển. Người cuối cùng. Vẫn là muốn thua ở ta cự hùng bộ lạc trong tay. Hùng kêu nhìn thấy cảnh này. Một tiếng quát chói tai. Lúc này. Cái kia 4 cái cự hùng đã trải qua phóng tới Cổ Phong. Bọn hắn đầu vai tụ khí cảnh võ giả. Cầm trong tay lưỡi búa to trực tiếp giết ra. Mà sau một khắc, Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo, liền là xuất hiện ở 4 cái cự hùng ở giữa. Bành bành bành, 4 quyền. Cổ Phong ra quyền tốc độ. Không người nào có thể thấy rõ. Đại gia chỉ nghe được nhục thân va chạm xương vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy, cái kia 4 cái cự hùng thân thể, hướng phía 4 phía trực tiếp bay ngược mà ra, mà bọn hắn bay ra đồng thời, thân thể bị ngọn lửa bao trùm, cuối cùng té xuống đất, hóa thành khét lẹt thi thể. 6 đầu yêu mãng, giờ phút này cũng là biến thành khét lẹt thi thể, cái kia khống chế yêu mãng cùng cự hùng tụ khí cảnh võ giả, cũng không người có thể trốn được. Cuối cùng toàn bộ đều chết ở Cổ Phong trong tay. Tộc trưởng, Uy Vũ, thần không bộ lạc võ giả, gần như điên cuồng, lên tiếng gào thét, đối mặt tứ đại cấp 7 bộ lạc võ giả liên thủ. Cổ Phong một người trấn áp tứ phương, sức chiến đấu cỡ này, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Thần không bộ lạc người, đều là nguyên bản cấp 9 bộ lạc, cấp 8 bộ lạc người, ai cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày. Bọn hắn vị trí bộ lạc hội cường đại đến mức độ này. Vũ Quang mấy người, đáy mắt mang theo kiêng kỵ tâm ý. Bọn hắn liền đồ đằng dị thú đều dùng. Lại còn là bị trấn áp. Nham Phong sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhìn hướng Cổ Phong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn biết, bản thân quá mức nhỏ nhìn người trước mắt này. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.